Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người tìm đến bờ sông, thấy Lý Đại Bảo đang quay lưng ngồi xổm bên bờ. Mấy người cũng không có tâm trạng để ý hắn đang làm gì, chỉ thấy tên khốn ức hía. Về bản Nha Nhi còn chưa chạy, liền vội vàng xông lên. Lý Đại Bảo, Vương Ngũ Cân xông lên phía trước nhất. Lý Đại Bảo nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy Vương Ngũ Cân mắt đỏ rực cầm gậy vung về phía mình. Lý Đại Bảo giật mình, không kịp tránh né, chỉ theo bản năng giơ tay che đầu. Chỉ trong tích tắc, cây gậy đã giáng mạnh xuống cánh tay hắn, ngay sau đó lại bị đạp một cú, khiến cả người hắn ngã xuống sông. Vương Ngũ Cân vứt gậy lội xuống sông, túm lấy quần áo Lý Đại Bảo, đờ, em liên tiếp hai quyền vào mặt hắn. Lý Đại Bảo cảm thấy mắt nổ đom đóm, mặt nóng rát, mũi và miệng đầy vị tanh của máu. Ngũ Cân, thôi đi, đừng đánh nữa. Vương Tứ Cân vốn cũng tức giận, hận không thể đánh C, H, E, T cái thằng Lý Đại Bảo này, nhưng thấy hắn bị đệ đệ mình đè xuống sông đờ, em mở đá như vậy, lại không hề có ý định phản kháng, liền chuyển sang man càn. Vương Ngũ Cân đã đánh đến đỏ cả mắt, làm sao dừng lại được, lại đạp thêm hai cước vào người Lý Đại Bảo. Vương Tứ Cân vội vàng lội xuống sông kéo đệ đệ ra. Đại tẩu Vương gia cũng ở trên bờ hô, thôi thôi, đừng đánh nữa. Vương Ngũ Cân vẫn không chịu buông tha, còn muốn đánh tiếp. Đột nhiên nghe thấy tức phụ mình không biết từ lúc nào đã đuổi đến, giọng từ xa đến gần gọi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, nhầm rồi, nhầm rồi. Nhị tẩu Vương gia chạy đến bờ sông, thấy Lý Đại Bảo đã bị đánh đến mặt đầy thương tích, có chút xấu hổ nói. Nhầm rồi, Nha Nhi vừa nói là con bé tự ngã, hắn không hề đụng vào một ngón tay của con bé, mau đừng đánh nữa. Vương Ngũ Cân vẫn thở hổn hển đầy giận dữ, cúi đầu nhìn Lý Đại Bảo từ đầu đến cuối không hề hé răng phản kháng, cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai đi phần nào, nói. Dù không phải hắn đánh, cũng nhất định là sợ hắn nên mới thế, nếu không đang yên đang lành sao lại tự ngã thành ra như vậy. Nha Nhi bị cái thằng khốn này ức hát, y, ế, p lâu như vậy rồi, ta đã sớm muốn đánh hắn rồi. Mấy người Vương Tứ Cân vì vừa nghe nhầm mà đánh Lý Đại Bảo, trong lòng ít nhiều cũng có chút áy náy, nhưng nghe Vương Ngũ Cân nói vậy, cũng cảm thấy có lý, bản Nha Nhi đang yên đang lành sao lại tự ngã thành ra như vậy, dù không phải hắn làm, cũng không thoát khỏi liên quan đến hắn, dù sao cũng bị Lý Đại Bảo ức hát, y, ế, p lâu như vậy rồi, lại còn bị hắn hiu trở về nhà, đánh cho hắn một trận này, cũng không tính là oan ức cho hắn. Vương Ngũ Cân đen mặt hừ một tiếng, buông Lý Đại Bảo ra, đi theo Vương Tứ Cân lên bờ. Đại tẩu nhị tẩu Vương gia thấy chậu gỗ và chày giặt đồ giặt quần áo của nhà mình đang đặt ngay ngắn bên bờ sông, bên cạnh còn có hai kiện trôi lềnh bềnh trên mặt nước, lại vội vàng nhặt quần áo trôi trên mặt nước, vắt khô rồi cất đi. Người Vương gia đi rồi, để lại Lý Đại Bảo một mình ngồi dưới sông, thảm hại vô cùng. Hắn từ dưới sông bò lên bờ, cả người đều bị nước sông thấm ướt, gió nhẹ thổi qua, lạnh thấu xương. Vừa rồi hắn bị Vương Ngũ Cân không nói lời nào đờ, em mở đá một trận, tuy không có ý định phản kháng, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi bực bội, chỉ nghe những lời vừa rồi của hắn ta, mặt còn nóng hơn cả bị đấm, cơn giận bốc lên cũng vơi đi một nửa. Lý Đại Bảo thấy xung quanh không có ai, liền xê, quy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N áo vắt nước. Chỉ là bộ dạng thảm hại này của hắn, một là sợ về nhà bị phụ mẫu nhìn thấy lại lải nhải, hai là sợ người đi đường nhìn thấy lại cười chê, bởi vậy chỉ ngồi trong rừng cây bên bờ sông, nghĩ bụng đợi trời tối hẳn rồi mới về nhà. Bên kia, huynh đệ Trục Lý Vương ra mặt mày ủ rột quay về, tuy rằng không ai nói gì, nhưng trong lòng ai cũng nghĩ giống nhau. Đều là lớn lên ở những thôn lân cận, ai mà không biết Lý Đại Bảo là người thế nào, thật sự đánh nhau. Đừng nói Vương Ngũ Cân không đánh lại hắn, dù hai huynh đệ cùng lên, cũng chưa chắc đã chiếm được quá nhiều lợi thế, cả 10 dặm 8 thôn này, ai mà không biết hắn đánh nhau giỏi. Ai mà đánh hắn, hắn đều trả lại gấp 10, bao giờ thấy hắn bị người ta đè xuống sông đánh cho một trận như vậy, mà không hề có ý định phản kháng. Nhìn cảnh tượng hôm nay, Lý Đại Bảo cũng không tính là hỗn, vẫn là người biết phải trái, hoặc là trong lòng vẫn coi bọn họ là người thân. Vẫn có ý định làm lành với bản Nha Nhi. Chỉ nói mẫu thân bản Nha Nhi ở trong phòng bản Nha Nhi lau rửa cho nàng, nghe thấy mấy đứa con trai vào sân, liền vội vàng đi ra hỏi han. Bản Nha Nhi tuy lo lắng, nhưng cũng ngại ngùng không đi theo ra, chỉ trèo lên giường, dựa vào cửa sổ nghe ngóng. Chỉ nghe thấy đại tẩu ở ngoài nói, đến cũng coi như kịp lúc, không đánh nhau, chỉ có Ngũ Cân đè hắn xuống sông đờ, em mở cho mấy cái. Mẫu thân nàng nói, đáng đời, đáng lẽ phải đánh cái thằng nhóc hỗn xược này từ lâu rồi, Ngũ Cân không bị thiệt gì chứ. Đại tẩu nàng nói, không thể nào, hắn cũng không hỗn xược như mình nghĩ đâu, một chút cũng không phản kháng, chỉ biết chịu đòn thôi. Mẫu thân nàng hừ một tiếng, tức giận nói, hắn mà dám phản kháng thử xem. Đại tẩu nàng nói, mẫu thân đừng giận nữa, con thấy chắc là hiểu lầm thôi. Người xem, chẳng phải quần áo của Nha Nhi rơi dưới sông là hắn ngồi xổm bên sông giặt cho đấy sao? Mẫu thân nàng nói thêm gì đó, bản Nha Nhi cũng không nghe rõ nữa, chỉ trong lòng đầy kinh ngạc, hắn bị nhị ca nàng đánh. Vậy mà không phản kháng, còn giặt quần áo cho nàng, sao có thể là... Đại tẩu lừa mẫu thân nàng, sợ mẫu thân nàng lo lắng tức giận thôi ư, cách chương.